Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, mèo mập lên sân. Đám người nín thở, thưởng thức cái này thật có ý tứ một màn. Bọn họ cũng không sợ lần này đấu giá hội cứ như vậy hạ màn. Có nhiều như vậy người lần nữa. Không phải do Kim Ba Lâu không tiếp tục đấu giá, nhưng cái này có ý tứ một màn. Bỏ qua liền không có. Làm sao vậy? Muốn đánh thì đánh nga. Bất quá ta nói cho ngươi biết. Một khi ngươi động thủ, như truyền đi, ta dám cam đoan Trường Lạc Trấn phụ cận mấy nơi đấu giá hội. Tuyệt đối không có phòng đấu giá dám lại để cho ngươi chủ trì. Kim Thiên Phúc cười hắc hắc. Tựa hồ ăn chắc phòng hắc quý. T. Phòng hắc quý khí mặt đều đen. Chỉ có thể là từng ngụm thở gấp khí. Điều chỉnh bản thân tâm tính. Sợ bản thân thật không cẩn thận bị phát cáu, liền động thủ. Cũng do đó, lần xung đột này, cứ như vậy bóc qua. Đám người thất vọng lay lay đầu. Vậy mà không thể đánh lên. Thực sự là không thú vị cực kỳ. Ngay cả Vương Bân, cũng là một mặt bó tay. Vốn định nhìn chàng hảo hí. Mặc dù không biết tam huynh đệ này đến cùng có gì nỗi khổ tâm. Vậy mà không tiếc đập bản thân phòng đấu giá thanh danh. Cũng muốn trình diễn như vậy vừa ra náo nhiệt. Đông đông đông. Vương Bân bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa. Sau đó Kim Thiên Lộc thanh âm vang lên. Bân ca, ta có thể tiến đến không? Vương Bân nhìn một cái tiểu mạch. Đối phương rất hiểu chuyện đi qua mở cửa. Sau đó Kim Thiên Lộc liền mặt mũi tràn đầy tiếu dung đi vào tới. Chúc mừng Bân ca. Chúc mừng Bân ca. Không xuất thủ thì đã. Vừa ra tay liền vỗ xuống Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên. Ai nha, tiểu đệ ta cũng là lần thứ nhất thấy được Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên đâu. Đã sớm nghe nói cái này đại danh đỉnh đỉnh thiên địa linh vật. Vậy mà chỉ đơn giản như vậy tiến nhập Bân ca miệng túi trong. Thực sự là vận mệnh an bài a. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân đều muốn á khẩu không trả lời được. Tam huynh đệ này tuyệt đối là đậu bỉ. Vương Bân bày tỏ muốn lấy lại ba người có nỗi khổ tâm ý nghĩ. Ngươi tới làm gì? Không cần đi xem trọng đấu giá hội sao? A, Bân ca, nhượng ngươi hưởng nhận tân đến nỗi quy phục vụ. Liền là lần này đấu giá hội mục đích một trong a. Kim Thiên Lộc tranh thủ thời gian vỗ ngựa chuồn đi tu nói. Vương Bân khinh bỉ nhìn. Biết cái này trong đó khẳng định có không có thể nói minh nguyên nhân. Mà còn cùng hắn tuyệt đối có quan. Nếu không ba người này tội gì đối. Đúng, hắn chỗ này tốt. Ân, hắn trừ hình dạng xoái một điểm điểm. Có tiền một điểm điểm. Tu vi cao nhất điểm một chút ra. Bề ngoài giống như cũng không có cái gì có thể hấp dẫn lấy ba huynh đệ ưu điểm. Có tiểu mạch bốn người tại ở chỗ này cho ca làm lớn chăm sóc sức khỏe. Ta ngược lại là thật tân đến nỗi thuộc về. Nhưng ngươi vừa đến. Tức khắc cảm thấy nơi này thật nhàm chán a. Ngươi chưa phát giác đến ngươi là một cái đèn điện mật sao? Ngươi cũng không phải rất tốt nhìn xem. Gian phòng kia trong nguyên bản là ta một cái nam. Muốn làm gì liền làm nha. Hiện tại đây, một núi không cho phép hai hổ a. Vương Bân rất có thâm ý vừa nói. Ánh mắt còn đùa giỡn giống như lướt qua trước mắt nguyên một đám giai nhân. Hắc hắc, về sau loại trường hợp này. Hắn ước gì có thể nhiều một điểm. A, Bân ca, người nói không sai. Một núi không cho phép hai hổ. Ngươi là hổ, nhưng ta là mèo a. Kim Thiên Lộc ha ha cười nói. Không thèm để ý chút nào cái này thân phận mới. Đậu đen rau muống. Vậy mà còn có như vậy bị coi thường. Đi, người có thể lưu xuống tới. Vương Bân tiếp tục xem trên đài. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Hỏi. Này Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên lai lịch có biết rõ? Kim Thiên Lộc thần sắc siết chặt, thu hồi cười hì hì bộ dáng. Nghiêm chỉnh nói. Nói thật, cái này Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên đến cùng là ai gửi vỗ? Ta cũng không biết, nhưng ta biết là, cái này Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên, là đấu giá bắt đầu một khắc trước mới đưa vỗ qua tới. Chấm ngoặc kép, nói lên tới buồn cười. Nguyên bản ba huynh đệ chúng ta cũng đâm vỗ một kiện vật phẩm. Nhưng mà cái này họ phòng lão già, Vậy mà không đồng ý chúng ta ba người. Cuối cùng, đương món đồ này lúc xuất hiện. Cái này lão già vậy mà ước gì tranh thủ thời gian tiếp nhận. Đơn giản liền là xem thường ta ba huynh đệ. Nga, Vương Bân cũng cảm nhận được hiếu kỳ. Vật này lại là phía trước một khắc mới đưa vỗ qua tới. Này rốt cuộc là ai đưa vỗ đây? Người giúp ta lưu ý một cái đi. Nếu như có thể biết người kia thân phận. Này là tốt nhất. Vương Bân đối với người này vẫn đủ để ý. Tuy nói cái này Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên hơn phân nửa không phải kim quang trấn quặng mò cái kia. Nhưng có thể lấy đến lớn như vậy Lôi Nguyên. Bản sự này là tuyệt đối tiểu không được. Kim Thiên Lộc đáp ứng. Vương Bân lại hỏi nói. Vậy ngươi ca hiện tại như vậy châm đối cái này họ Phong. Cũng là bởi vì chuyện này là. Không sai. Kim Thiên Lộc nhìn xem trên đài sắc mặt tái nhợt Phong Hắc Quý. Hừ nói. Người này đáng đời. Ta Kim Ba Lâu cung cấp sân bãi nhượng hắn chủ trì. Hắn đã vậy còn quá không biết tốt xấu. Muốn bao biện làm thay. Ngay cả ta nhóm ba cái ý kiến cũng dám hủy bỏ. Đây quả thực là ngu đến nhà bà ngoại. Thế nhưng là, ta nghe nói hắn lai lịch thật lớn. Ngươi sẽ không sợ thay các ngươi Kim gia tạo một cái địch nhân. Vương Bân cười cười, mới vừa nàng hỏi qua Tiểu Mạch. Cái này họ Phòng lai lịch xác thực thật lớn. Những năm này tới một mực là hắn tại chủ trì đấu giá. Hắc hắc, cái này Bân ca liền có chỗ không biết. Chấm ngoặc kép, Kim Thiên Lộc cười cười. Tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị sự tình. Chẳng lẽ cái này trong đó còn có ẩn tình. Vương Bân không ngu. Hiển nhiên có chút tình huống. Hắn là không biết. Bọn họ ba người đã có lực lượng làm chuyện như vậy. Vậy hẳn là cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Kim Thiên Lộc chậm rãi nói. Hắn muốn không biết tốt xấu. Này liền toàn bộ hướng về phía ba huynh đệ chúng ta tới thôi. Suy nghĩ tới cũng là họa đã không kịp người nhà. Đương nhiên, chúng ta có tuyệt đối lý do tin tưởng. Hắn nhất định sẽ không động thủ. Làm người khác khó chịu vì thèm thật tốt sao? Không thể cùng nhau hảo hảo chơi đùa à? Vương Bân khinh bỉ nhìn. Bân ca không nên gấp nha. Nghe ta từ từ nói tới. Chấm ngoặc kép, Kim Thiên Lộc nhìn một cái Mạch Tuệ Đạo Cốc bốn người. Ra hiệu bọn họ ra ngoài. Vương Bân mặc dù không vui, lại cũng không phản đối. Hắn tin tưởng phía dưới nói, hẳn là rất lợi hại. Tiếp theo, Kim Thiên Lộc liền đem trong đó đủ loại duyên từ, chia tích nhất thanh nhị sở. Nghe Vương Bân, cùng Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu đều há to mồm. Tê, vậy mà còn có loại này phương thức tu luyện. Quả nhiên là kỳ nhân a. Vương Bân kinh hô nói, không chỉ có là hắn. Hắn toàn bộ ra người trong tộc đều là như vậy tu luyện. Kim Thiên Lộc bổ sung nói, như vậy riêng tư tuyệt mật vấn đề ngươi lại là như thế nào biết được? Vương Bân không tin, chỉ bằng Kim gia bản sự có thể biết loại bí mật này. Ha ha, cho dù là Bân ca ngài ta cũng không dám nói a. Vậy nói cho ta biết cao nhân, thực sự làm cho người kính sợ gấp. Thứ lỗi ha. Vương Bân chưa từ bỏ ý định, lại bàng sao chắc kích mấy lần. Thực sự là bí mật này, thực sự là quá là quan trọng. Nếu là Bộc Quang ra tới, không thể nói trước. Cái này đại lục bên trên liền có thêm một loại phương thức tu luyện. Gặp thật không cách nào hỏi ra vấn đề khác. Vương Bân lúc này mới thôi. Tại hai người nói chuyện trong khoảng thời gian này trong, lại có một kiện vật phẩm đấu giá cho người ta vỗ xuống. Này là một bản quyền pháp, nhân giai thượng phẩm võ kỹ, lôi long đại lục võ kỹ, phân là người, thiên ba cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn, lại phân thượng trung hạ tam cấp, nhân giai thượng phẩm võ kỹ, thích hợp võ sư giai đoạn võ giả, mà phòng đấu giá võ sư, ít nói cũng có hơn ngàn, do đó, bản này quyền pháp, nhận rất nhiều người tán dương, cuối cùng, bản này quyền pháp vỗ ra 38.000 năm đồng bạc. Tại trong vạn chúng chúc mục, Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Cái kia thức tỉnh tinh hồng chi mâu mèo mập, thật bị đưa lên phòng đấu giá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.